Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2019. Đệ 2019 chương không nghĩ tới. Mấy người đi theo Tiểu Ngũ vào đệ nhất thành lớn nhất Tửu Lầu. Tửu Lầu lầu một cũng không có đại sảnh cái bàn. Từ lầu hai bắt đầu toàn bộ là phòng. Ra vào người không ít. Ngô Thanh Thiển mấy người quan sát hạ thật đúng là đều là dị tộc. Hơn nữa từ trên người phát ra hơi thở tới xem, đại đa số đều là gần nhất này phê từ dị vị giao diện mà đến rèn luyện giả. Một người người hầu nhìn thấy Tiểu Ngũ mang theo người vào cửa. Cười đón lại đây, vài vị khách nhân là phải dùng cơm sao? Đúng vậy, vài vị tưởng nếm thử đệ nhất thành đặc sắc mỹ thực. Tiểu Ngũ gật đầu cười nói. Vừa lúc hiện tại còn dư lại cuối cùng một cái phòng. Vài vị xin theo ta đến đây đi, người hầu đem mấy người đưa tới 5 tầng tận cùng bên trong một cái phòng, cũng cầm mỗi người một phần ngọc giản làm cho bọn họ gọi món ăn. Trừ bỏ A Đại ngoại, những người khác đều từng người điểm vài đạo. Tiểu Ngũ thực tự giác cùng người hầu rời khỏi phòng. Vài vị thỉnh chậm dùng, ta ở dưới lầu chờ các ngươi, hảo. Chờ hai người rời đi sau, Ngô Thanh Thiển nghiêng đầu hỏi A Đại, ngươi như thế nào không điểm? A Đại hàm hậu cười cười, các ngươi điểm ta cảm thấy khá tốt, chủ yếu là hắn phát hiện thực đơn thượng giá cả quá quý thái. Quá, tiện nghi một đạo đồ ăn đều yêu cầu tiêu phí thượng trăm hạ phẩm ám tùy. Quý càng là muốn hơn 1000, hắn thật sự không thể đi xuống cái kia tay. Nhưng lại cũng sẽ không đem trong lòng đau mình biểu đạt ra tới. Vô luận Ngô Thanh Thiển mấy người như thế nào làm, hắn đều là yên lặng duy trì. Ngô Thanh Thiển cũng nhìn ra được tới A Đại ngại quý. Ám tùy chính là kiếm lời hoa, A Đại về sau ngươi thói quen thì tốt rồi, ân. A Đại mù quáng tán đồng gật đầu, hải mã thú điểm vài đạo tương đối quý đồ ăn. Tưởng tượng đến chính hắn đặt ở cung điện nội tài nguyên cũng bị tiểu ma tinh thu quát cũng bán ra. Hắn liền nhịn không được tưởng dùng nhiều điểm money Ngô Thanh Thiển đem phía trước mua tình báo. Ngọc giản toàn bộ đem ra. Này đó tổ chức tình báo tuy rằng thu thập tình báo thời điểm tiêu phí thật lớn thời gian cùng đại giới, nhưng tin tức một khi hình thành liền đại biểu cho vô hạn lợi nhuận cách xù A. Ngô Thanh Thiển cảm thán một câu, chúng ta phía trước bán như vậy nhiều đồ vật được đến gần 2000 vạn hạ phẩm ám tùy. Hiện tại quang mua tình báo liền dùng đi đại bộ phận, Lâm Minh Trạch đối ám tùy cũng không để ý. Xài hết lại đi lộng là được, hảo điểm tình báo là cần thiết muốn mua, đúng rồi. Các ngươi người muốn tìm có tin tức sao? Hắn hỏi, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, đã có tin tức. Cha ta ở đệ nhất thành đệ thập lĩnh chủ phủ, ca ca ta cùng phong thần đệ đệ ở đệ tam thành nguyền rủa nơi, Lâm Minh Trạch nhướng mày. Nguyền rủa nơi không phải cũng là chúng ta muốn đi địa phương sao? Đúng vậy, đợi khi tìm được cha ta sau, chúng ta liền trực tiếp chạy tới nguyền rủa nơi, Ngô Thanh Thiển dừng một chút nói. Chỉ hy vọng đến lúc đó có thể ở nguyền rủa nơi gặp được ca ca ta cùng Phong Ly, nhất định sẽ. Lâm Minh Trạch cười nói. Ngô Thanh Thiển cầm lấy đệ thập lĩnh chủ phủ mặc lam sắc ngọc giản đem tinh thần lực tham nhập. Trong đó thoạt nhìn, Phong Thần cùng Lâm Minh Trạch cũng từng người cầm lấy một phần xem xét. Hải Mã Thu cũng có chút tay ngứa. Nóng lòng muốn thử muốn đi chảo một phần xê monster A Đại cho hắn một cái mắt lạnh. Đừng quên thân phận của ngươi, hải mã thú hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi cũng hảo không đến nơi đó đi, nhưng vẫn là đem vốn dĩ vươn đi tay rụt trở về. Không có trải qua tiểu ma tinh đồng ý hắn vẫn là tính. Ngô Thanh Thiển đem ngọc giản tin tức nhìn một lần, mày không tự giác hơi hơi nhăn lại. Không nghĩ tới đệ thập lĩnh chủ phủ vị kia lĩnh chủ cư nhiên chính là Tiểu Ngũ nói đệ nhất lâu chủ. Người, Ngô Thanh Thiển sau khi xem xong buông ngọc giản. Sắc mặt mang theo vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Hết chương.